Tu La Vũ Thần, chương 3608, thần thể người thứ 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng đáng giận ghê đến đó, Sở Phong phẫn nộ đến cực điểm, khí trên thân gân xanh đều làm lộ đi ra. Trước đừng vội tức giận, như là như thế này ngươi liền tức giận lời nói, như vậy ta nói ra một sự kiện, ngươi nhất định hội càng thêm khó mà tiếp nhận. Vương Cường nói ra, cái gì? Sở Phong mày nhíu lại càng nặng, cảm giác được sự tình tựa hồ càng không đơn giản. Ta chẳng những là lão già kia hoàn mỹ chịu tài người, mà ngươi còn muốn trợ giúp ta cùng lão già kia dung hợp. Vương Cường nói ra, không có khả năng, ta không có khả năng làm chuyện này. Sở Phong nói ra, huynh đệ, ngươi nhất định phải làm như vậy. Vương Cường nói ra, Vương Cường, không muốn cùng hắn thỏa hiệp, ngươi tin tưởng ta, ta hội ta tận hết khả năng mang ngươi rời đi, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi trở thành cái kia cái gọi là phệ huyết ma tôn chịu tài người. Sở Phong nói ra, huynh đệ, ngươi thật trước khác kích động như vậy, ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Vương Cường nói ra, tốt, ngươi nói. Sở Phong nói ra, ngươi hẳn còn nhớ ta tại bách luyện phàm giới thức tỉnh lực lượng A, Vương Cường hỏi. Đương nhiên nhớ kỹ, ngươi lực lượng kia, nhưng là không như bình thường. Sở Phong nói ra, xác thực không thể coi thường, ta cái này thần lực trời cho tên là tứ hung thần thể, theo lão già kia nói, trong thiên hạ thần thể vô số, nhưng trong cơ thể ta cái này tứ hung thần thể, lại nhưng xếp ở vị trí thứ 10. Vương Cường nói ra, người thứ 10, là tất cả thần lực trời cho bên trong, xếp ở vị trí thứ 10. Sở Phong hỏi, đúng, liền là tất cả thần lực trời cho bên trong, xếp ở vị trí thứ 10. Vương Cường nói ra, nghe được lời này, Sở Phong giật mình nhớ tới phụ thân hắn Sở Hiên Viên. Phụ thân hắn Sở Hiên Viên, từng tại ngẫu nhiên cơ hội dưới, nhìn thấy qua thần lực trời cho bảng xếp hạng, mà Thanh Huyền Thiên Tứ Tượng Thần Thể xếp ở vị trí thứ 3. Nhưng Sở Phong kiến thức qua Vương Cường cái kia Thiên Tứ Thần Thể lực lượng, cường hoành phi thường, có thể nói là Sở Phong cho đến trước mắt, Sở Phong thấy qua mạnh nhất thần lực trời cho một trong. Nhưng lợi hại như thế thần lực trời cho thế mà chỉ là xếp ở vị trí thứ 10, mà mình tứ tượng thần thể lại xếp ở vị trí thứ 3, cái này khiến Sở Phong nhịn không được suy nghĩ, tứ tượng thần thể chân chính lực lượng, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nhưng càng là mạnh mẽ thần thể, càng là khó mà khống chế, cái này tứ hung thần thể càng là như vậy. Mà ta cũng có thể cảm giác được, cái này tứ hung thần thể lợi hại, ta căn bản là liền không cách nào phát huy ra nó chân chính lực lượng. Vương Cường nói ra. Nghe được lời này, Sở Phong càng thêm cảm thán, Vương Cường lợi hại như vậy thần lực trời cho, đều không có phát huy ra chân chính lực lượng. Cái kia tứ hung thần thể chân chính lực lượng, tuyệt đối càng thêm lợi hại. Vậy khía cạnh nói rõ, hắn cái kia tứ tượng thân thể lực lượng, đồng dạng càng thêm không thể coi thường. Nhưng chủ yếu nhất là, ta không cách nào khống chế nó, tiếp tục nữa, ta sớm muộn hội sẽ bị nó thôn phệ. Mặc dù có được dạng này thần lực trời cho làm cho người hâm mộ, duy chỉ có ta rõ ràng, đây là một cái mãn tính chí mạng độc dược, trừ phi ta thuần phục nó, nếu không sớm muộn sẽ bị nó hạ độc chết. Vương Cường nói ra, vậy nhưng có phương pháp phá giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đó, Sở Phong cũng là mắt lộ ra vẻ lo lắng. Có, phệ huyết ma tôn có thể giúp ta. Vương Cường nói ra, hắn, Sở Phong mày nhăn lại. Nghe qua Vương Cường lúc trước giảng thuật về sau, Sở Phong đã đối cái này phệ huyết ma tôn, có cực kỳ không tốt ấn tượng, cảm thấy đây chính là một cái tước đoạt người khác linh hồn, chiếm cứ người khác nhục thân ma vật. Huynh đệ, phệ huyết ma tôn không có ngươi muốn xấu như vậy. Hắn mặc dù đem phụ hồn tại trên người của ta, nhưng lại sẽ không áp chế ta ý thức. Ngươi nhìn năm đó Tần Côn Luân, khi nào làm một chút làm qua thương thiên hại lý sự tình, ngay cả cuối cùng đi đến cái này hư không thần thụ, cũng không phải phệ huyết ma tôn bức bách mà là Tần Côn Luân tự nguyện đến. Dù sao, nếu là không có phệ huyết ma tôn trợ giúp, Tần Côn Luân chỉ là một cái bình thường tiểu bối, cho nên đối với hắn mà nói, phệ huyết ma tôn là hắn ân nhân. Tuy nói, phệ huyết ma tôn lực lượng, xác thực cường đại làm cho người sợ hãi, thế nhưng nguyên nhân chính là nó quá cường đại, nhưng cũng làm cho người hướng tới. Kỳ thật ngươi song song hoàn toàn có thể thanh cái này phệ huyết ma tôn, nhìn thành là một cái thế gian khó được tu luyện chân phẩm, nó mặc dù cần chịu tài người đến còn sống, nhưng chịu tài người nhưng cũng có thể đạt được nó lực lượng. Ta tuy là hắn tìm kiếm hoàn mỹ chịu tài người, nhưng nếu là có thể thành công cùng nó dung hợp, trên thực tế chân chính thu hoạch không phải hắn, mà là ta a, bị hắn chọn chúng, là vận khí ta, mỗi ngày thiên đại vận khí tốt a, cho nên huynh đệ, ngươi không nên lo lắng cho ta, mà là hẳn là vì ta cao hứng mới là. Vương Cường nói ra, nghe được Vương Cường một phen về sau, Sở Phong cũng cảm thấy không phải là không có đạo lý. Trên trời dưới đất, ức vạn sinh linh, hoa cỏ cây cối đều có mình tuyên bố, đồng dạng, thần lực trời cho cũng là có được chính mình sinh mệnh. Không chỉ là thần lực trời cho, tu võ giả đạt được rất nhiều lực lượng, đều có được chính mình sinh mệnh. Cái nào sợ chúng nó không nói một lời, ẩn núp ở thể nội, nhưng lại vậy thật là lại xảy ra mệnh. Cũng tỉ như bàn tại Sở Phong bên trong đan điền chín cái lôi đình cự thú, ai dám nói bọn chúng không là sinh mệnh thể. Lại hình tượng một điểm, chính là cái kia đã dung nhập Sở Phong huyết dịch tiểu nữ hài. Nàng không chỉ có được siêu phàm trí tuệ, càng là có được hủy thiên diệt địa lực lượng, nàng nếu là muốn lời nói, chỉ là ý niệm ở giữa, liền có thể để Sở Phong biến thành cho bụi. Nhưng nàng không có thật tổn thương Sở Phong, ngược lại là đang khảo nghiệm Sở Phong một phen về sau, lựa chọn dung nhập Sở Phong trong cơ thể. Kỳ thật cô bé kia cùng phệ huyết ma tôn có gì khác biệt đâu. Phệ huyết ma tôn, tốt xấu còn trực tiếp nói cho Vương Cường hắn dự định, đồng thời sẽ dành cho Vương Cường trên việc tu luyện cực lớn trợ giúp. Nhưng cô bé kia, nhưng căn bản cái gì đều không nói cho Sở Phong không biết tiểu nữ hài mắt, chỉ biết là nàng rất lợi hại. Bình thường tới nói, lợi hại như thế tồn tại, cùng mình dung hợp, Sở Phong nên được đến cực lớn trợ giúp mới là. Nhưng cho đến trước mắt, Sở Phong nhưng không có cảm nhận được bất luận cái gì địa phương đặc thù, có thể nói cái gì cho phải chỗ đều không có đạt được. Mình trước đó khảo nghiệm, đơn giản liền là nhận không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn từ góc độ này, phệ huyết ma tôn ngược lại là so tiểu nữ hài đáng tin hơn nhiều. Giống như Vương Cường nói, kỳ thật có thể trở thành phệ huyết ma tôn chịu tài người, chính là một cái thiên đại kỳ ngộ. Cho nên nói như vậy, cưỡng ép quán thâu tu vi, dẫn đến thân thể bị hao tổn, là ngươi tự nguyện. Sở Phong hỏi, đương nhiên là tự nguyện, ta dù sao cũng là giới linh sư, há lại không biết cưỡng ép quán thâu tu vi, hội tổn hại thiên phú loại chuyện này. Nhưng huynh đệ, ngươi là không biết lão già kia lợi hại, nếu là có thể cùng hắn dung hợp, cưỡng ép quán thâu tu vi điểm này tổn hại căn bản vốn không tính cái gì, ta được đến chỉ có thể càng nhiều. Cho nên, ngươi muốn giúp ta a, không phải liền cũng chỉ có thể phệ huyết ma tộc đám phế vật kia giúp ta, nhưng bọn hắn nào có ngươi đáng tin cậy, ta tin bất quá bọn hắn a, Vương Cường nói ra. Ngươi nói sớm a, dọa ta một hồi, kém một chút ta liền trực tiếp đi tìm cái kia phệ huyết ma tôn liều mạng. Sở Phong hướng về phía Vương Cường lật ra một cái to lớn bạch nhãn. Hắn nhưng không có nói giỡn, lúc trước hắn là thật bị Vương Cường dọa sợ, vậy chân quyết định muốn bằng mượn tà thần kiếm lực lượng cùng cái kia phệ huyết ma tôn liều mạng một phen. Nhưng biết được chân tướng về sau, Sở Phong cũng là minh bạch, làm nửa ngày là mình cả nghĩ quá rồi. Mà cái này không trách Sở Phong a, muốn trách thì trách Vương Cường, nếu không phải hắn nói chuyện thở mạnh, Sở Phong vậy sẽ không muốn lệch ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.